Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 676, cắt dây thừng. Hoài nghi thì hoài nghi, nhưng nếu là ngay tại lúc này không ra tay, cái kia thật là có lỗi với Hạ Ba tộc nhiều năm như vậy hậu đãi bổng lộc. Không nghỉ mát, ba tộc tên này thần niệm cảnh cung phụng cũng lựa chọn ổn thỏa nhất xuất thủ phương. Thức. Vô số đạo tia nước nhỏ vậy chân nguyên lặng yên từ trong cơ thể hắn, vô số kinh mạch bên trong tuôn ra, hướng về hắn quanh người mặt đất. Vô số phiến cùng bùn đất hỗn tạp một chỗ, lá khô trong nháy mắt bị quán chú cường đại sinh mệnh lực. Đồng dạng, như bướm bướm vậy từng mảnh bay lên, cuồng phong gợi lên lá rụng lại nhiều. Cũng nhiều nhất chỉ có thể gây nên một số người thấy Phật bi tình cảm khái. Song khi những thứ này bay múa lá rụng lá lạc vẫn như cũ không ngừng từ chung quanh giữa thiên địa thôn hấp lấy thiên địa nguyên khí, dần dần đang bay múa bên trong trở nên càng ngày càng nặng nặng, thậm chí phát ra gần như kim thiết rên rỉ âm thanh, làm những thứ này lá khô dày đặc thành đoàn tràn ngập ở trong thiên địa lúc. Loại cảnh tượng này liền rất tự nhiên để cho người ta cảm nhận được rồi sợ hãi ý vị. Cái kia hai tên người mặc áo bào màu bạc người tu hành dùng nhanh nhất tốc độ hướng phía hai bên tránh đi, bọn hắn trực giác nếu là dừng lại nguyên mà, đầu tiên liền sẽ bị những thứ này lá khô cắt chém thành vô số phá toái huyết nhục. Vô luận là Hạ Ba tộc cùng Giã Lợi thị cùng Tây vực liên quân bên trong, vẫn là Tế Phong thị đại quân bên trong, tuyệt đại đa số người nhìn lấy những cái kia hướng phía Lâm Ý chen chúc mà đi lá khô, trong mắt đều tràn ngập kính nể vẻ mặt. Những thứ này kính nể vẻ mặt ngược lại tại người tu hành trong mắt càng nồng đậm. Bởi vì tại bọn hắn tuyệt đại đa số người trong nhận thức, những cái kia tràn ngập tại lá khô giữa nguyên khí cùng quang huy, đều thậm chí tản ra bọn hắn sờ không đụng được thần thánh hương vị. Nhất là tại cái này linh hoang thời đại, loại kia thần thánh hương vị chỉ sợ mang ý nghĩa vĩnh viễn không cách nào đụng vào đạt được. Thần niệm cảnh lực lượng, tại theo một ý nghĩa nào đó, liền ý vị lấy thế gian này tuyệt đại đa số người tu hành không cách nào với tới cùng đụng vào. Không có bất kỳ cái gì một tên người tu hành sẽ hoài nghi những thứ này là khô lực lượng cùng kinh khủng sát thương năng lực. Nhưng kế tiếp hình ảnh lại là để tất cả những người này trợn mắt hốc mồm. Lâm Ý trực tiếp hướng về phía trước bóng dáng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn liền như thế thẳng tắp xuyên qua, vô số lá rụng phốc phốc rơi ở trên người hắn, tựa như trên mái hiên rơi xuống ngói vỡ phiến đập nện tại gỗ mục bên trên âm thanh. Nhưng mà những thứ này lá khô rụng ở trên người hắn, tựa hồ lá khô vẫn như cũ là lá khô, cũng không có bởi vì thần niệm cảnh lực lượng quán chú mà có chỗ khác biệt. Vô số lá rụng từ Lâm Ý trên thân rơi vãi, tại trong một sát na, Lâm Ý đã từ dày đặc thành đoàn lá khô trong thiên địa xuyên qua. Hạ Ba tộc tên này được xưng là Chu Sư thần niệm cảnh lão cung phụng, hai tay cùng thân thể run rẩy, không ngừng bắt đầu. Hắn liền bờ môi cũng bắt đầu run rẩy. Hắn rốt cục xác định người kia là ai. Nghĩ đến liên quan tới người này truyền thuyết, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói có lẽ là kinh người chiến tích cùng công tích. Trong lòng cũng của hắn lập tức sinh ra lớn lao sợ hãi. Bởi vì hắn dù là lại tự ngạo, cũng sẽ không cảm thấy chính mình so Côn Bằng Trọng Giáp cùng Tịch Như Ngu cùng Dương Điên mạnh. Hạ Ba tộc những người này không thể lĩnh hội tâm tình của hắn lúc này. Bởi vì hắn chân nguyên thủ đoạn quá cảnh, lúc này Lâm Ý đến Hạ Ba huynh chỗ này cái kia đỉnh hỏa diễm phù đồ ở giữa là mảng lớn trống chỗ. Không có chút do dự nào, theo mười mấy âm thanh giống to, hơn 10 người dáng người khôi ngô Hạ Ba tộc chiến sĩ đã dị thường kiên quyết vọt tới Lâm Ý trước. Mặt những người này ngày bình thường đều là thuộc về Hạ Ba huynh tùy tùng. Bọn hắn vũ khí đều là thuần một sắc trường đao. Bọn hắn đao pháp toàn bộ đi qua danh sư dạy bảo. mà lại đã có mười mấy năm khổ tu, cho dù là người tu hành phi kiếm, đều gần như không có khả năng đột phá lưới đao của bọn họ. Lúc này cái này hơn 10 người đao khách đồng thời hướng phía Lâm Ý vọt tới. Tuyết trắng đao quang bay múa, trong nháy mắt ngay tại Lâm Ý trước người xen lẫn thành một mảnh dày đặc đao võng. Nhưng mà Lâm Ý tiến lên trạng thái vẫn không có bất kỳ chậm chạp. Nhìn lấy những thứ này dày đặc đao quang, Lâm Ý chỉ là bình tĩnh nắm quyền, sau đó dị thường đơn giản hướng phía đằng trước ra quyền. Hướng phía mảnh này đao quang ra quyền, hắn ngay phía trước vang lên lần nữa mấy tiếng tức giận quát chói tai. Mấy đạo đao quang như cùng thành đống bông tuyết đồng dạng, đều rảo bên trên hắn duỗi ra nắm đấm. Hắn duỗi ra cánh tay phải này, hắn dạng này chiến pháp khiến cái này hạ ba tộc chiến sĩ cảm thấy nhận khinh miệt cùng vũ nhục. Bọn hắn đầu óc bên trong suy nghĩ chính là nhất định phải chặt đứt người này cánh tay. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, một tầng nồng đậm dày đặc đan bụi từ Lâm Ý trên cánh tay lặng yên dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ. Phốc phốc phốc phốc, dày đặc chảm kích âm thanh không ngừng vang lên, nhưng mà lại vẫn như cũ là chém giết tại gỗ mục bên trên đồng dạng tiếng vang trầm trầm. Không có bất kỳ cái gì thanh thúy cắt vào huyết nhục âm thanh vang lên. Tiếp lấy trong nháy mắt, chính là con một tiếng vang vọng, Lâm Ý bình tĩnh thu quyền. Phía trước hắn, một thanh trường đao chính xoay tròn bay lên. Tên này trường đao chủ nhân miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Trước người hắn, vô số thân đồng dạng sáng như tuyết trường đao theo bọn hắn chủ nhân cùng một chỗ bị đẩy lui. Hắn thậm chí không tiếp tục nhìn những thứ này đao khách một chút. Hắn chỉ là dị thường nhanh chóng từ những người này giữa lướt qua. Xuyên qua, đem tất cả những thứ này thấy chết không sờn xông lên đao khách toàn bộ bỏ lại đằng sau. Hắn cách hạ ba huỳnh chỗ này hỏa diễm phù đồ chỉ còn mấy chục bước, ngăn lại hắn. Thẳng đến lúc này, hạ ba tộc cùng Dã Lợi thị liên quân bên trong tiễn quân mới như ở trong mộng mới tỉnh vậy kịp phản ứng, từng tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng thê lương mũi tên lông vũ tiếng xe gió trong nháy mắt tạo thành sóng to. Mặc dù là vội vàng phía dưới thi bắn, nhưng là Lâm Ý ngay phía trước cùng hai bên vẫn như cũ trong nháy mắt bay ra mấy trăm chi mũi tên lông vũ. Những thứ này mũi tên lông vũ bình thường đều muốn chí ít bay ra trăm bước về sau mới sẽ rơi xuống tại địch nhân chỗ này khu vực, nhưng mà hôm nay bên trong lại là còn tải dồn dập ra tốc bên trong, liền đã rơi vào rồi địch trên thân thể người. Lâm Ý yên thể trong nháy mắt bị những thứ này mũi tên bao trùm. Vô số sức mạnh của mũi tên xếp cũng làm cho hắn bước chân có chút một áp chế. Nhưng mà tất cả hạ ba tộc người hy vọng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Bọn hắn nhìn thấy tên này làm người ta sợ hãi địch nhân như trước đang hướng về phía trước. Những cái kia đem hắn thân thể bao trùm mũi tên ở trên người hắn bẻ gãy, rơi xuống. Lâm Ý, hắn là Lâm Ý, hắn là Nam Triều Thiết Sách quân thống lĩnh, dũng mãnh phi thường trấn Tây đại tướng quân Lâm Ý. Thẳng đến lúc này, hạ ba tộc cùng Dã Lợi thị liên quân bên trong cũng rốt cục có những người khác phân biệt nhận ra Lâm Ý thân phận, nhao nhao ngạc nhiên lên tiếng. Tại những thứ này trong tiếng kêu, khuôn mặt trầm tĩnh Lâm Ý chỉ là buông xuống bao trùm tại chính mình trên mặt hai tay. Hắn bàn tay hướng không trung, bắt lấy rồi chuôi này chính tại bên trên bầu trời lượn vòng hạ xuống trường đao chuôi đao. Sau đó khẽ quát một tiếng, một bước hướng phía đằng trước mãnh lực nhảy ra. Sau đó chém tới, một đạo đáng sợ tiếng xe gió như sấm rền vậy trên mặt đất phương nhấp nhô. Một đạo lăng lệ như điện ánh đao lướt qua, mấy tên hạ ba tộc lực sĩ nhìn lấy chạm mặt tới đao quang, vừa mới theo bản năng hít thở dừng lại, nhắm mắt lại, bọn hắn cũng chỉ nghĩ đến trong tay chợt nhẹ. Trong tay bọn họ nắm mấy cây dây thừng đã bị Lâm Ý một đao cắt đoạn. Trong tay bọn họ nắm dây thừng, chính là nắm phía trên hỏa diễm phù đồ dây thừng. Cái này mấy cây dây thừng vừa đứt, phía trên Hạ Ba Huỳnh chỗ này hỏa diễm phù đồ trong nháy mắt hướng lên cất cao mấy trượng. Tiếp lấy theo gió thổi, cấp tốc hướng phía Tế Phong thị đại quân trận mà bay đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.